Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 774, roi sắt. Hạ Ba Huỳnh nghĩ muốn trả lời, nhưng là nàng cảm nhận được một luồng dị dạng khí tức. Nàng có chút nhíu mày, lạnh lùng ánh mắt rơi vào rồi Pha Siêu Tuyệt sau lưng trên người một người. Pha Siêu Tuyệt một nhóm cùng sở hữu ba người. Nhân số càng ít, từ ném đối phương đại quân, liền càng phát ra có thể lộ ra thành ý. Ngươi là cái gì ngươi? Hạ Ba Huỳnh nhìn người này là một tên hơn 40 tuổi nam tử. Một đầu tán loạn tóc dài. Hắn ngũ quan là tiêu chuẩn đảng hạng người ngũ quan. Màu da là đen bên trong mang theo một điểm tự nhiên đỏ tía. Sau lưng hai người này tự nhiên là Pha Siêu Tuyệt 10 phần tín nhiệm cung phụng. Nhưng mà nghe được Hạ Ba Huỳnh âm thanh vang lên nháy mắt, ngay cả Pha Siêu Tuyệt đều cảm nhận được rồi một luồng dị dạng khí tức. Hắn chấn kinh ngạc xoay người sang chỗ khác. Đúng lúc tên này nam tử trên mặt chính dập dờn ra một tơ tràn ngập sầu não ý cười. Thật có lỗi, tên này cung phụng đón Pha Siêu Tuyệt chấn kinh ngạc ánh mắt. Sầu não mà tràn ngập áy náy nói câu này, nhưng mà ở dưới một cái hít thở thời gian, hắn lại tựa hồ như đạt được hiểu rõ thoát đồng dạng. Bỗng nhiên dễ dàng hơn, bất quá ta lập tức liền phải chết, cho nên những này cũng không có cái gì khẩn yếu. Pha Siêu Tuyệt không thể tin tưởng nhìn lấy tên, này hắn 10 phần tín nhiệm cung phụng, nhất thời nói không ra lời. Thẳng đến lúc này, hắn mới rõ ràng Hạ Ba Huỳnh cùng tên này cung phụng lời nói ý tứ chân chính. Tên này cung phụng mặc dù ở hắn bên cạnh phụng dưỡng nhiều năm, nhưng có lẽ là một vị đại nhân nào đó vật cố ý an bài ở bên người hắn. Mà lúc này, tên này cung phụng liền muốn thử lấy giết chết Hạ Ba Huỳnh. Mà vô luận thành bại, tên này cung phụng tự nhiên đều khó có khả năng còn sống từ dạng này đại quân bên trong rời đi. Suy nghĩ minh bạch những này, hắn trong thân thể tùy theo dâng lên lạnh thấu xương hàn ý. Mặc kệ tên này cung phụng là người nào, nhưng đi theo hắn mà đến, ở bên ngoài đại quân xem ra, cái này tự nhiên là Pha Siêu Thị người. Nếu là Hạ Ba Huỳnh chết đi, vậy hắn và cả tòa Hạ Nhĩ Khang Thành có lẽ đều sẽ triệt để hủy diệt ở chi này liên quân lửa giận bên trong. Pha Siêu Thị có lẽ đối với ngươi không tệ, ngươi dạng này sẽ hại Pha Siêu Thị. Hạ Ba Huỳnh âm thanh lại lần nữa vang lên. Nàng âm thanh cũng không vang rồi, cũng không phải là nghĩ muốn cố ý kéo dài thời gian hoặc là gây nên cái này nơi đóng quân bên trong. Người tu hành chú ý, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi một cái công bằng quyết đấu cơ hội. Nhưng để báo đáp lại, ta nghĩ nên biết rõ ngươi đến cùng là ai bộ hạ. Là ai tử sĩ? Tên này cung phụng có chút khẽ giật mình. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó hướng về phía Hạ Ba Huỳnh khom người thi lễ một cái. Tên thật của ta gọi Dư Đông Phong, ta đến từ phương Nam. Hắn chậm rãi ngồi dậy thể, tựa hồ xuống rồi cực lớn quyết tâm mới nói ra hai câu này. Sau đó mới nhìn Hạ Ba Huỳnh, nói tiếp đi nói, trừ cái đó ra, ta không thể lộ ra nhiều bí mật hơn. Nếu như ngài cảm thấy có thể, hắn nói đến chỗ này, liền không có tiếp lấy nói thêm gì đi nữa. Ai cũng rõ ràng hắn ý tứ, nếu như Hạ Ba Huỳnh cảm thấy có thể, liền ban thưởng hắn một cái công bằng quyết đấu cơ hội. Liền trước đó để cho người ta biết được, chuyện này cùng Pha Siêu Thị không quan hệ. Hắn chẳng qua là một cái tiềm phục tại Pha Siêu Tuyệt bên cạnh rất nhiều năm phương Nam người tu. Hành, phương Nam, đối với đảng hạng mà nói, chính là Nam Triều. Chỉ là như vậy giao dịch đối với Hạ Ba Huỳnh mà nói đương nhiên rất không công bằng. Xem như một tên dám ở lúc này lộ ra sát cơ thích khách, hắn nhất định có không tầm thường lôi đình thủ đoạn. Ta có thể đồng ý thỉnh cầu của ngươi, nhưng mà Hạ Ba Huỳnh chỉ là khẽ cười một tiếng, nói, chỉ là ngươi cho ra điều kiện không đủ. Ta có thể cho ngươi bảo thủ những bí mật kia, chỉ là nếu như ngươi thua trong tay của ta, ta yêu cầu ngươi còn sống, sau đó vì ta hiệu mệnh. Tên này cung phụng sửng sốt, Pha Siêu Tuyệt cùng một tên khác cung phụng cũng đều sửng sốt. Mặc kệ ngươi lúc trước chủ nhân là ai, ta cũng không quản ngươi đến cùng thiếu hắn cái dạng gì ân tình. Nhưng dùng nhiều năm như vậy tiềm phục tại Pha Siêu thị, cùng không tiếc nỗ lực chính mình sinh mệnh đến ám sát ta. Ngươi thiếu hắn ân tình, đến tối nay liền là dừng rồi. Nhưng mà Hạ Ba Huỳnh vẻ mặt lại tựa hồ như là đương nhiên. Nàng xem thấy Dư Đông Phong mang theo một loại tự nhiên ngạo ý cùng uy nghiêm, tiếp lấy nói, nếu như ngươi thua trong tay của ta, ngươi tiếp xuống cái mạng này, tự nhiên là ta ban cho ngươi, vì ta hiệu mệnh, tựa hồ không có cái gì không đúng. Dư Đông Phong trầm mặc một lát, mà lại ta không cần ngươi mãi mãi lưu tại ta bên cạnh. Hạ Ba Huỳnh nhàn nhạt nói rằng, chỉ cần chân chính đã bình định đảng hạng, thế cục ổn định, ta có thể cho ngươi trở lại phương Nam, trở lại quê hương của ngươi, ngươi quay lại ngươi mặt khác một cái mạng. Nghe lấy nàng nếu như vậy nói, vô luận là Dư Đông Phong vẫn là Pha Siêu Tuyệt, vẫn là một tên khác Pha Siêu thị cung phụng, bọn hắn thần sắc trong mắt càng thêm phức tạp. Có ít người có thể đứng ở người bình thường khó mà với tới độ cao, chính là bởi vì bọn họ trên người bản thân liền có người bình thường khó mà với tới khí chất. Tạ ơn hảo ý của ngài, ta cũng biết rõ ngài bản thân cũng là thần niệm cảnh người tu hành. Dư Đông Phong lại trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó mới nhìn nàng nói rằng, chỉ là ta như xuất thủ, nhất định toàn lực ứng phó. Ngọc Thạch câu phần, ngài có lẽ rất khó may mắn còn sống sót, nếu như không thể mạo hiểm, cái kia mỗi người lựa chọn tốt nhất liền hẳn là tuyển một chỗ phong cảnh tú lệ hoang mà. Sau đó dựng cái phòng nhỏ, làm một chương thoải mái dễ chịu giường, sau đó nằm ở trên giường, vượt qua quãng đời còn lại. Hạ Ba Huỳnh đùa cợt cười cười, đã ta đưa ra dạng này đổ ước, liền chỉ có tiếp hoặc là không nhận, mà ta sở dĩ đưa ra ta thắng về sau ngươi nhất định phải đi theo ta bên thân, chỉ là bởi vì ta xác định, dám dùng sinh mệnh làm tròn lời hứa người, liền đáng giá ta đi dạng này mạo hiểm. Dư Đông Phong hít thật sâu một hơi, hắn lần nữa hướng về phía Hạ Ba Huỳnh khom mình hành lễ. Đây là gửi tới lời cảm ơn, cũng là đáp ứng, sau đó hắn đưa tay ra. Không cần khác chọn nó mà, nơi đây chính là hắn cùng Hạ Ba Huỳnh quyết đấu chi địa. Bởi vì hắn xác định đối phương so thế gian tuyệt đại đa số nam tử còn muốn tới thoải mái cùng dứt khoát, hắn trong tay xuất hiện rồi một cái kỳ lạ vũ khí. Tựa như là một cái màu đen trâu sừng, ở hắn duỗi ra tay nháy mắt, trong cơ thể hắn chân nguyên liền điên cuồng phun trào bắt đầu. Điên cuồng trình độ thậm chí trực tiếp xé rách trong cơ thể hắn rất nhiều kinh mạch. Vô số mang theo kỳ dị nhỏ hoa quang chân nguyên ở hắn trên cánh tay xoay tròn. Sau đó tuôn vào cái này kỳ lạ vũ khí bên trong. Cái này đỉnh trong doanh trướng không khí bỗng nhiên bành trướng, hướng bên ngoài phồng lên. Yên tĩnh nơi đóng quân bên trong vang lên chói tai tiếng nổ tung. Cả tòa doanh trướng tựa như là chín mùi dưa hấu bị người mãnh liệt đánh rồi một kích loại vỡ vụn. Thác Bạt Tuyệt cùng một tên khác cung phụng như bị gió lay động vài vóc đồng dạng hướng phía hai bên bay ra ngoài. Đây là công bằng quyết đấu, nhưng đồng thời loại lực lượng này đã không phải là bọn hắn có khả năng nhúng tay lĩnh vực. Hạ Ba Huỳnh trước người cái kia bồn nhìn như vĩnh viễn không bao giờ sẽ dập tắt ngọn lửa màu xanh, cũng trong nháy mắt dập tắt, chỉ là nhìn lấy món kia màu đen sừng trâu loại vũ khí sừng nhọn trên tuôn ra huyết quang mang. Hạ Ba Huỳnh nhưng mà cực kỳ bình tĩnh vươn tay ra, cầm nàng bên cạnh cái kia một căn nhìn như không có gì lạ ngăm đen roi sắt. Nàng cầm cái này căn roi sắt, một tiếng quát chói tai, hướng thẳng đến Dư Đông Phong đánh tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,